Chương 276, ba bái chi lễ. Cái gì Khương Vân câu nói này, làm cho cả Dược Thần Tông tất cả đều bị thật sâu khiếp sợ đến. Thậm chí tiểu liền Mai Bất Cổ các loại chờ 5 vị thiên dược sư trên mặt, đều là lộ ra vẻ khó tin. Duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Dược Thần Tông tông chủ. Nguyên lai, quả đấm kia lớn nhỏ đan lô, thình lình liền là đan dược vừa rồi ta nói, trong lò đan tổng cộng có 49 loại dược liệu, mặc dù từng cái hữu dụng, nhưng là lẫn nhau thiêu đốt dung hợp phía dưới, nhưng căn bản không có khả năng luyện chế ra bất luận cái gì đan dược. Có thế Hàn tiền bối lại một mực chắc chắn, có thể luyện thành đan dược, này mới khiến ta hiểu được, trên thực tế, kia đan lô bản thân cũng có thể làm một loại dược liệu hoặc là nói, có thể đem nó xem như thuốc dẫn cùng trong đó 49 loại dược liệu, chung vào một chỗ, góp đủ 50 số lượng, cũng chính là đại diện số lượng 50. Nhưng là đan lô làm thuốc dẫn, bản thân cũng không cao ý gì tác dụng, vẹn vẹn liền là vật chứa, chỗ dùng một không dùng, hắn dùng tứ thập hữu cửu. Nói ngắn gọn, 49 loại dược liệu cố nhiên vô pháp luyện chế thành bất luận cái gì đan dược, nhưng là bọn chúng dược tính, lại là tại bị thiêu đốt về sau, thẩm thấu tiến vào trong lò đan. Một khi toàn bộ dược tính đều bị đan lô hấp thu, đan lô liền không còn là đan lô, mà là sẽ trở thành đại diễn đan, nhưng là lúc trước đại hỏa thiêu đốt một khắc đồng hồ, để cái này 49 loại dược liệu còn kém một tia không có bị hoàn toàn đốt sạch. Cho nên ta mới cả gan, lần nữa dùng hỏa diễm thiêu đốt, từ đó để đại diễn đan cuối cùng thành đan tại trước hôm nay. Ta vẫn cho rằng, chỉ có động vật thực vật có thể dùng đến làm thuốc, nhưng là Hàn trưởng lão lại làm cho ta hiểu được, nguyên lai các loại khoáng thạch cũng có thể làm thuốc, vậy ta không ngại giả thuyết lớn mật thoáng cái. Cái này thiên địa vạn vật, thậm chí tiểu liền cái này sơn xuyên đại hà, nhật nguyệt tinh thần, có lẽ, cũng có thể làm thuốc. Làm Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, Dược Thần Tông bên trong lặng ngắt như tờ. Mỗi người ánh mắt, cũng sẽ không tiếp tục nhìn về phía viên kia lớn chừng quả đấm đại diễn đan, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bởi vì Khương Vân kia câu nói sau cùng, thật sự là mang cho tất cả mọi người mãnh liệt cờ hờ ân nở động, liền như là Khương Vân đồng dạng. Ở đây sở hữu dược sư, đều từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có động thực vật có thể làm thuốc. Thế nhưng là Khương Vân lại nói, thiên địa văn vật, vậy mà đều có thể làm thuốc. Cái này chẳng những vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn tưởng tượng, càng là dù là liền Hàn trưởng lão đang nghe về sau, đều là thân thể khẽ run lên, trong mắt thời gian dần trôi qua sáng. Ngời lên. Giờ khắc này, loại trừ số ít mấy người bên ngoài, cái khác Dược Thần Tông đệ tử, đối với Khương Vân, không còn là ôm lấy địch ý, mà là biến đổi thành thật sâu kính ý cường giả vi tôn. Đây là một cái sóc này không đổi chuẩn tắc, mà đối với Dược Đạo tu sĩ tới nói, trong lòng bọn họ cường giả, cũng không cần cao bao nhiêu tu vi, mà là cờ ơn ở trên Dược Đạo có cường đại tạo nghệ. Khương Vân, chỉ bằng mượn hắn trên Dược Đạo tạo nghệ, nương tựa theo hắn thực tế nói chuyện hành động, giành được những này Dược Thần Tông đệ tử tôn kính phát ra từ nội tâm ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, Dược Thần Tông tông chủ trong thai, lại là bỗng nhiên vang lên Hàn trưởng lao thanh âm, tông chủ, có thể hay không đem Khương Vân, theo vấn đạo tông muốn đi qua chỉ cần vấn đạo tông đồng ý, mặc kệ bọn hắn đưa ra bất kỳ giá nào, dù là muốn ta đầu này mạng già, ta đều nguyện ý đáp. Ứng nghe được Hàn trưởng lão, trung niên mỹ phụ khẽ mỉm cười nói, ngươi động tâm người khác không rõ ràng, nhưng là thân là tông chủ lại là biết rõ. Hàn trưởng lao thế nhưng là bây giờ toàn bộ Dược Thần Tông, thậm chí toàn bộ Sơn Hải giới bên trong dược đạo tạo nghệ tối cao người. Duy nhất một vị bát phẩm luyện dược sư mà lại, hắn đối với thu đồ có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Thậm chí năm đó liền xem như tại truyền thừa chi địa bên trong có thu hoạch mai bất cổ, đều không thể vào pháp nhãn của hắn. Mà bây giờ vờ ơ y mà coi trọng Khương Vân. Có thế không động tâm sao? Hàn trưởng lao trong thanh âm không che giấu chút nào nội tâm của hắn khát vọng nói. Người này hai vo nở dê tỉ thí biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, có lẽ hắn không phải dược đạo thiên tài, nhưng là tiểu hướng hắn dược đạo cơ sở vững chắc bản lĩnh, không khó coi ra, người này thật xuống khổ công. Càng quan trọng hơn là, ý nghĩ của hắn, mặc dù nghe vào thiên mã hành không, nhưng lại cũng không phải là ba hoa trích tròe, vừa rồi kia lời nói, ngay cả ta đều được dẫn dắt rất nhiều. Chúng ta dược sư, sợ nhất liền là cố thủ quy củ, có thế hết lần này tới lần khác tất cả dược sư, đều là như thế, duy chỉ có hắn. Dám nghĩ dám làm, can đảm cẩn trọng. Tại không biết ta rốt cuộc muốn hắn luyện chế đan dược gì tình huống phía dưới, cũng dám xuất thủ luyện chế. Ngày sau, người này tất nhiên có thể đạt tới cửu phẩm chi cảnh. Hắn không tu hành dược đạo, thật sự là phung phí của trời. Giống như giờ phút này Tiêu Tranh có thể nghe được Hàn trưởng lão lời nói này, như vậy tuyệt đối sẽ đem Hàn trưởng lão coi là chi kỷ. VG3 nghe được Hàn trưởng lão cho Khương Vân đây đã là cao không thể lại cao hơn đánh giá, trung niên mỹ phụ lại là lộ ra cười khổ nói. Cổ bất lao đã dám để cho đệ tử của hắn độc thân đến chúng ta nơi này, tự có lòng tin tuyệt đối, chúng ta đoạt không đi đệ tử của hắn. Hàn trưởng lao hận hận nói, cái này đáng chết cổ bất lao, lừa Mai Nhi không nói, bây giờ lại còn thu cái tốt như vậy đệ tử, tông chủ, thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Trung niên mỹ phụ trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, Hàn trưởng lão, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, người này sư phụ mặc dù là cổ bất lão, nhưng là cổ bất lão đối với dược đạo, gần như liền là nhất khiếu bất thông. Hơn nữa nhìn người này trên dược đạo tạo nghệ, rõ ràng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện dược đạo, từ nhỏ đã có người tại hắn bên người chỉ điểm. Không phải ta xem nhẹ ngươi, Hàn trưởng lão, ngươi cảm thấy, ngươi trên dược đạo tạo nghệ, có thể mạnh hơn người này sao? Câu nói này, lập tức để Hàn trưởng lão ngây ngẩn cả người. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến muốn đem Khương Vân Thu làm đệ tử, thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Bây giờ nghe tông chủ kiểu nói này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không tán đồng tông chủ nói lời, dạy cho Khương Vân dược đạo người, có lẽ so với mình càng thêm cao minh. Bởi vì, giống như đổi thành chính mình, dù là đem quan nhất mình cái này dược đạo thiên tài, từ nhỏ đã giao cho mình bồi dưỡng, chính mình cũng không dám cam đoan, có thể đem hắn bồi dưỡng thành giống như bây giờ Khương Vân ưu tú như vậy. Hết thảy, vẫn là cũng chờ đến thi đấu kết thúc về sau rồi nói sau, nhưng mà, Hàn trưởng lão đang trầm mặc một lát sau, vẫn không muốn từ bỏ mở miệng nói, tông chủ, vậy có hay không có thể, để Khương Vân tiến vào dược thần truyền thừa chi địa? Câu nói này, để trung niên mỹ phụ trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang, thần thái kiên quyết nói, Hàn trưởng lão, ta biết ngươi ái tài tâm thiết, nhưng là không phải là ta tông đệ tử, tuyệt đối không thể tiến vào truyền thừa chi địa. Cứ việc tông chủ đã nói thẳng cự tuyệt, nhưng Hàn trưởng lão lại không chút khách khí đối chọi gay gắt nói, tông chủ, việc này có thế cũng không phải là tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi quên, làm niên lão tổ quyết định đầu kia quy củ sao? Trung niên mỹ phụ rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, mà lúc này thanh âm cũng là hòa hoãn mấy phần nói, ngươi nói là, cửa thứ 6 sao? Vâng, cửa thứ 6 mở ra, ta nguyện ý bằng vào ta dược thần tông trưởng lão thân phận, là người này đổi lấy một lần mở ra cửa thứ 6 cơ hội. Hàn trưởng lão trung niên mỹ phụ thân thể lần nữa khẽ run lên nói, ngươi làm như thế, đáng giá không đáng giá? Hàn trưởng lão con mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt thần sắc trở nên nhu hòa hiền lành, nhẹ giọng nói, cho dù ta không thể nhận hắn làm đồ đệ, nhưng là hắn vừa rồi đối ta ba bái chi lễ, ở trong lòng ta, đã đem hắn coi là đệ tử kiếp này kim thế, ta Hàn Thế Tôn, trừ Khương Vân bên ngoài, sẽ không lại thu đệ tử khác. Sau một hồi lâu, trung niên mỹ phụ mới nhẹ giọng mở miệng nói, Hàn trưởng lão, vòng thứ 4 tỷ thí sẽ bắt đầu, hết thảy, vẫn là chờ đến thi đấu kết thúc về sau, bàn lại.